Thiên Vương Điện Hạ trở lại. Chương 50, chỉ đáng vứt cho lợn ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Tuấn chân tay lóng ngóng. Từ khi sinh ra đến giờ, cho dù anh có bị ném vào núi thây biển máu, cũng chưa bao giờ tỏ ra hoảng loạn như thế. Vì sao? Vì sao chứ? Vì sao một người con gái tốt như vậy lại phải chịu đựng nỗi đau đớn ngần ấy? Lôi Tuấn căm giận chính mình. Nếu như anh có thể đến gặp Thẩm Sơ Tuyết, vậy thì vợ và con gái anh cũng sẽ không ra nông nỗi như vậy. Thế như, tất cả những điều đó anh đều chưa bao giờ nghĩ đến. Anh là một chiến thần, không thể sống một cuộc sống yên ổn an nhàn. Anh sợ, sợ sẽ làm hại cô. Nhưng mà cô, sự thật là cô vẫn không thể tránh khỏi nỗi đau khổ đó. Tuyết, là anh, Lôi Tuấn đây. Lôi Tuấn dịu dàng vỗ về hai má của Thẩm Sơ Tuyết. Nhẹ nhàng nói, qua hết rồi, mọi thứ đều qua hết rồi. Từ nay về sau, em và Tiểu Niệm cứ an tâm mà sống. Anh thề sẽ mãi mãi không rời xa hai mẹ con em. Tiểu Niệm, con tôi, vẻ mặt Thẩm Sơ Tuyết vẫn còn hoảng hốt. Không ngừng lắp bắp, anh Tuấn, Hồ Mị Nhi khẽ nói. Bây giờ việc quan trọng nhất là đưa phu nhân rời khỏi đây. Quân y đâu? Lôi Tuấn hỏi dồn. Có mặt, một bác sĩ quân y vội vàng bước tới. Kiểm tra sơ bộ cho Thẩm Sơ Tuyết. Sao rồi? Lôi Tuấn lo lắng hỏi. Bẩm điện chủ, tình hình không ổn cho lắm. Hồ Mị Nhi, Lôi Tuấn lập tức kêu lên. Có, Hồ Mị Nhi nhanh nhảu đáp. Tìm một số người đáng tin. Đưa cô ấy vào trong thành. Đến nhà họ Kim, Lôi Tuấn ra lệnh dứt khoát. Điện chủ cứ yên tâm, bảo đảm sẽ an toàn. Hồ Mị Nhi lập tức sắp xếp. À đúng rồi, Lôi Tuấn bổ sung. Báo cho Kim Bưu, khoan hãy để Tiểu Niệm gặp mẹ. Tình trạng Thẩm Sơ Tuyết lúc này có thể làm cho con bé sợ hãi. Đợi đến lúc cô ấy ổn rồi hãy gặp cũng chưa muộn. Đã rõ, Hồ Mị Nhi lập tức gọi vài cận vệ thân tín. Đặt Thẩm Sơ Tuyết lên cáng cứu thương đưa đi. Điện chủ, Hồ Mị Nhi báo cáo. Tin tức từ hai cánh đưa về. Đã khống chế được quân đội của Tiêu Chiến rồi. Tốt lắm, Lôi Tuấn bỗng dưng ngẩng đầu lên hô. Hồ Thiên Vương, Âu Dương Thiên Vương, có thuộc hạ, hai vị Thiên Vương đồng thời quỳ một gối xuống. Tôi ra lệnh, hai vị Thiên Vương tự lãnh đạo quân của mình, xông vào đại bản doanh của địch. Ngoại trừ Long Lân, còn lại giết sạch. Về phần Long Lân, tôi muốn hắn sống không bằng chết. Tuân lệnh, hai vị Thiên Vương đột nhiên phấn khởi hẳn lên. Đồng thanh hô lớn, Âu Dương, vết thương anh sao rồi? Lôi Tuấn lúc này mới nhận ra đối phương bị thương. Điện chủ, chuyện nhỏ thôi. Âu Dương sát cười nói. Được rồi, Lôi Tuấn ngẩng đầu lên nói. Vậy thì giết chúng không còn manh giáp. Lôi Tuấn khi không còn muộn phiền quấn thân, lập tức biến thành ác quỷ. Lúc này bên ngoài đại bản doanh câu lạc bộ Hắc Long. 1000 cao thủ 3 sao, kẻ nào chết đã chết, kẻ nào sống thì ra sức chạy trốn. Còn 100 cao thủ 4 sao bên trong cánh cửa rốt cuộc bắt đầu đứng ngồi không yên. Trên lầu, Long Lân vẫn liên tục gọi điện thoại. Thế nhưng hắn vẫn không tài nào liên lạc được với ông chủ Tiêu Chiến. Đại ca, con mụ kia mất tích rồi. Chúng ta không thể thắng nổi. Đầu hàng thôi. Gã cường rốt cuộc cũng không dằn lòng được. Hắn chờ đại ca ra lệnh. Chỉ có đầu hàng may ra còn được sống. Ông đây không phục, không phục, Long Lân hét lớn, không thể nào, không thể nào, chỉ bằng mấy ngàn quân mà đập tan hơn 10000 quân của tao. Lẽ nào Thiên Vương Thần Điện chỉ toàn ma quỷ, Trường Ti Sở tác chiến đi đâu rồi, rốt cuộc bây giờ là sao? Đại ca, chạy mau đi, không còn kịp nữa đâu. Gã cường tiếp tục khuyên nhủ, tao không đi, tao phải giết Hồ Mị Nhi. Giết Lôi Tuấn, không xong rồi, bọn chúng đã bắt đầu tấn công. Gã cường bỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. Gã biết giờ chết của mình đã điểm. Ngoài cửa đột nhiên xuất hiện vô số đạn khói, nhanh chóng bao phủ tầm mắt. Dưới sự khống chế mạnh mẽ của hỏa lực, hai vị Tây và Bắc Thiên Vương ai dẫn quân người nấy, dễ dàng phá cửa sông vào trong. 100 cao thủ cuối cùng của câu lạc bộ Hắc Long chỉ có thể trơ mắt nhìn quân địch lũ lượt tiến vào. Dưới sự uy hiếp của hai hồn giả 6 sao và vô số võ giả 5 sao đang tràn vào. 100 võ giả 4 sao chẳng khác nào một đống củ cải mặc cho người ta chém giết. Hoàn toàn không có sức chống trả. Cũng không còn đường nào chạy thoát. Chỉ hơn kém nhau 1 sao thôi. Cũng là cả một mạng người. Thật ra chỉ cần hai người Hồ Mị Nhi và Âu Dương Sát. 100 cao thủ này cũng không ai có cửa sống sót. Đây không phải là một trận chiến. Đây là một cuộc tàn sát đơn phương. Trong tiếng súng ghê tai cùng với tiếng kêu gào thảm thiết, 100 cao thủ toàn bộ đều ngã gục. Ngay cả tên Cường đang lao từ trên lầu xuống tìm được trốn chạy cũng bị cơn mưa đạn xuyên thủng lỗ chỗ chẳng khác nào cái sàng gạo. Ngoài cửa, khói súng cũng tan hết. Lôi Tuấn đạp lên biển máu lênh láng bước vào, không hề liếc mắt nhìn đám thi thể dưới đất, mà đi thẳng đến chỗ cầu thang, tiếp tục nhấc gót đi lên. Theo sau anh cũng chỉ có Hồ Mị Nhi và Âu Dương Sát. Một trận giao tranh ngắn ngủi nhàm chán trôi qua. Đại ca của câu lạc bộ Hắc Long Long Lân nghiến răng quỳ dưới sàn nhà, cùng lúc giao đấu với hai vị thiên vương. 1% cơ hội đánh trả cũng không có. Âu Dương Sát bẻ gãy tay Long Lân. Từng ngón một, tao phải giết bọn mày. Giết sạch bọn mày. Á, mặc cho Long Lân chửi rùa. Âu Dương Sát vẫn tỉnh bơ không hề cau mày. Không ngừng nghiên cứu xem bộ phận cơ thể nào của Long Lân dễ biến dạng nhất. Đối xử với hạng người này, Âu Dương Sát mới chính là ác ma thật sự. Trêu chọc vào ma quỷ. Hậu quả, tự hiểu nhé. Lôi Tuấn, rốt cuộc mày là ai? Mãi đến lúc này, Long Lân mới thật sự chết khiếp, mới thực sự cảm thấy sợ hãi. Với thân phận của mày, không xứng để biết tao là ai. Lôi Tuấn lạnh lùng nói, khi mày đối xử tàn bạo với vợ con tao, thì phải biết sẽ có ngày hôm nay. Bây giờ đã đến lúc mày đền tội. Mày mà giết tao, Tiêu Chiến sẽ không tha cho mày. Long Lân khiếp đảm trước cái chết lủng lẳng trên đầu. Rốt cuộc cũng nhả ra cái tên của chủ nhân hắn. Tiêu Chiến. Ha ha ha. Lôi Tuấn cười nhạt. Bản thân ông ta còn lo chưa xong. E là không rảnh đến cứu mày đâu. Long Lân à. Lôi Tuấn giận dữ gằn giọng. Tao không muốn nhiều lời vô ích với mày. Từ giờ phút này trở đi, câu lạc bộ Hắc Long sẽ chỉ còn là truyền thuyết. Còn mày, dù có muốn chết cũng không dễ dàng đâu. Âu Dương Sát nãy giờ vẫn không hề ngừng tay. Anh ta muốn khiến cho kẻ dám xuống tay tàn độc với người nhà của điện chủ muốn sống không được, muốn chết không xong. Còn Hồ Mị Nhi khẽ nhếch môi. Nữ vương La Sát nhìn dáng vẻ thất thế thảm hại của Long Lân, cảm thấy khá thỏa mãn. Âu Dương. Lôi Tuấn hỏi, anh tìm được Thẩm Sơ Tuyết ở đâu vậy? Điện chủ, ý anh là, không sai, đó mới là mồ chôn xứng đáng với hắn. Mưa càng lúc càng lớn, Long Lân vô lực ngã vào chuồng lợn. Vây quanh hắn là một lũ lợn nhớp nháp bẩn thỉu. Những con lợn này bị bỏ đói quá lâu rồi. Mắt con nào con nấy đỏ vằn. Sau khi biết được đây là nơi Thẩm Sơ Tuyết và Tiểu Niệm từng phải sống, mặt mày Lôi Tuấn lạnh như tảng băng. Vì sao trên đời lại có kẻ độc ác như Long Lân chứ? Ông trời nhất định sẽ không tha thứ kẻ táng tận lương tâm như vậy. Lôi Tuấn, có giỏi thì mày giết tao đi. Mày giết tao rồi thì cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu. Lôi Tuấn, tao sai rồi. Cầu xin mày mà, tha cho tao đi. Long Lân lúc này gần như đã mất đi thần trí. Nói năng bắt đầu lộn xộn, đối diện với nửa đời còn lại sống trong sợ hãi. Chết không được sống không xong, chẳng thà được chết cho rồi. Giết mày á, mày xứng sao? Lôi Tuấn điềm nhiên, kẻ như mày chỉ đáng vứt cho lợn ăn thịt. Một tràng tiếng súng vang lên. Hồ Mị Nhi và Âu Dương Sát bắn thủng lỗ chỗ những vị trí không quá yếu hại của Long Lân. Cả người hắn đều là máu. Tiếng súng qua đi, đám lợn bị dọa sợ cũng hoàn hồn quay lại. Đối diện với một Long Lân cả người đầy mùi máu. Đến cả lợn cũng không kềm chế được nữa. Ek ek ek, lũ lợn chu lên điên cuồng. Tiếng la hét thảm thiết của Long Lân chìm lìm trong tiếng lợn kêu. Nhai rau ráo, Long Lân một đời làm toàn chuyện ác. Cuối cùng cũng không được chết tử tế. Thế nhưng lũ lợn này cuối cùng cũng chết dưới loạt đạn. Đó chính là phong cách làm việc cố hữu của Thiên Vương Thần Điện. Làm tổn thương đến người thân của ả ta. Phải giết. Cách chương.